Chương 274, Cổ Thế Gia. Địa bản đứng đầu bản đổi chủ, tân bản thủ là lần này học viên mới Diệp Vũ, tin tức như là phong bạo một dạng quét sạch Âm Dương học viện, chấn động tứ phương. Cái gì? Vu Bất Bại đứng đầu bản bị người chiếm? Ngươi đang nói giỡn đi, ai có thể là Vu Bất Bại đối thủ a? Không có khả năng, còn có người có thể treo lên đánh Vu Bất Bại, ngươi cho rằng là Thánh Vương trùng sinh a? Là thật, Vu Bất Bại thật là bị treo lên đánh, tân bản thủ Diệp Vũ, hắn một thân thực lực nghịch thiên. Vu Bất Bại trong tay hắn như gà đất chó sành, tân bản thủ người thế nào a? Người tốt a, làm người mười phần hào khí, đúng a, tân bản thủ đại khí. Âm Dương học viện đều đang nghị luận Diệp Vũ, đứng đầu bản tập vạn chúng quan mang, rất nhiều người tự nhiên bắt đầu đào móc Diệp Vũ tin tức, rất nhiều người đều đang hỏi thăm Diệp Vũ làm người. Đi theo Tần Phá Thiên thượng quan trạch đi trước người, được chỗ tốt tự nhiên nói Diệp Vũ lời hữu ích, mà như là Tính Quy Hồng các loại địa bản nhân vật phong vân bởi vì Diệp Vũ ân cứu mạng, cũng nói Diệp Vũ lời hữu ích. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ thanh danh thình thịch dâng đi lên, đều là thanh danh tốt. Đương nhiên có người hoài nghi, cảm thấy những người này cùng Diệp Vũ thân cận, cho nên trắng trợn khen Diệp Vũ. Có người đi hỏi thăm Thiên Thu Phong, hỏi Diệp Vũ có phải thật vậy hay không hào khí, có phải hay không làm người đại khí. Thiên Thu Phong muốn bóp chết đến hỏi thăm người của hắn, hắn có thể nói thế nào, hắn ngược lại là muốn nói tên kia nói xấu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới thực lực của hắn, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, chính mình ngay cả bị hắn treo lên đánh tư cách đều không có. Diệp Vũ làm người xác thực mười phần đại khí, mà lại anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, có đứng đầu bản lãnh tụ phong phạm. Thiên Thu Phong lòng đang rỉ máu, mình bị hắn ăn cướp chỉ còn lại có một đầu quần cộc trở về vẫn còn muốn che giấu lương tâm nói chuyện. Nhưng Thiên Thu Phong phát biểu, để vô số người đối với Diệp Vũ hảo cảm thẳng tắp lên cao, quả nhiên là quân tử a. Các ngươi nhìn xem, bại trong tay hắn thậm chí cùng hắn có ân oán Thiên Thu Phong đều tin phục, nếu không phải khác hẳn với thường nhân nhân cách mị lực, sao có thể làm đến. Toàn bộ Âm Dương học viện lập tức đều đang đồn dơ lên Diệp Vũ hào khí mỹ danh. Tần Phá Thiên bọn người biết lúc trợn mắt hốc mồm, nghĩ đến tại âm mộ kinh lịch, bọn hắn kìm nén một nguồn máu muốn phun ra. Đương nhiên, Thiên Thu Phong bị thua đồng thời bị một nữ tử phế bỏ tin tức cũng truyền tới. Nữ tử kia ta xa xa nhìn thấy, quả nhiên là xinh đẹp tuyệt luân, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành a. Đúng vậy a, nhìn lên một cái đều để người tim đập thình thịch a. Nghe đồn Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong nổi xung đột cũng là bởi vì nữ tử này. Nữ tử này mặc dù kiều diễm tự dưng, thế nhưng là cũng là quả quyết người, có một loại khó mà diễn tả bằng lời mị lực. Ta nghe nói Thượng Quan Trạch, Từ Phong, Tần Phá Thiên bọn người vừa thấy đã yêu. So với Diệp Vũ, Thi Tĩnh Y thanh danh cũng gấp nhanh đang lên cao, nguyên bản điệu thấp đến không người biết Thi Tĩnh Y, tại mỹ nhân bảng xếp hạng nhất cử leo lên 10 vị trí đầu, đồng thời còn tại không ngừng lên cao xu thế bên trong. Đương nhiên, đối với cái bài danh này Tần Phá Thiên cùng Thượng Quan Trạch đặc biệt bất mãn, bọn hắn phát ra tiếng gầm thét, ai mẹ hắn sắp xếp tên. Nàng tại mỹ nhân bảng ít nhất cũng phải 3 vị trí đầu, không, nhất định phải đứng đầu bảng. Tần Phá Thiên nổi giận để rất nhiều người đều kinh ngạc, học viện không ít người cảm thán nói, quả nhiên truyền ngôn là thật, Tần Phá Thiên bọn người vừa thấy đã yêu a, chật chật, dạng gì nữ tử có thể làm cho Tần Phá Thiên bọn hắn vừa thấy đã yêu a, rất muốn thấy một lần a. Rất hiển nhiên, phát sinh những này Diệp Vũ cũng không biết, lúc này hắn về tới Thi Tĩnh Y bọn người ở tại hẻm núi, Diệp Vũ đem lấy được mảnh vỡ pháp tắc cho đám người đằng sau, cùng một đám người lại ôn chuyện trong chốc lát, phong chủ liền mang theo đám người rời đi. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y khẳng định có lời muốn nói. Thi Tĩnh Y nhìn qua Diệp Vũ, lúc này đã là ban đêm, hắn hơn người thân ảnh bị ánh trăng kéo rất dài. Thi Tĩnh Y nhìn qua, lòng của thiếu nữ ấm áp, ngươi không hỏi xem ta đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? A, à, Diệp Vũ nhìn về phía Thi Tĩnh Y, nàng đôi mắt sáng thanh tịnh, lông mi rung động, non mềm trắng nõn hàm dưới có chút dơ lên, lộ ra kiều diễm động lòng người môi đỏ. Hiện tại ta chỉ muốn hôn ngươi, Diệp Vũ nhìn chằm chằm nàng kiều diễm ướt át môi đỏ nói ra, đừng làm rộn. Thi Tĩnh Y ngăn lại Diệp Vũ cử động, mặt non nớt xinh đẹp đỏ, nơi nào có trước đó ngay trước vô số người cưỡng hôn hình dạng của hắn, ngươi liền một chút không hiếu kỳ ta tại sao phải tại Bích Đào Cát, Vu Bất Bại bọn hắn lại là chuyện gì xảy ra sao? Thi Tĩnh Y trợn nhìn Diệp Vũ một chút, dùng đến tay che Diệp Vũ con mắt, ánh mắt của hắn tại ngó, đều hướng chính mình cổ áo nhìn, cổ áo trắng nõn cống rãnh Diệp Vũ chỉ là liếc về một chút liền bị ngăn trở. Hắn cảm thấy đáng tiếc, bất quá nghĩ đến ban đêm còn rất dài, lại bắt đầu vui vẻ. A, à, ngươi nói, chuyện gì xảy ra a? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, vặn bung ra Thi Tĩnh Y che khuất ánh mắt của nàng tay, đem mảnh khảnh tay nắm lấy, cảm giác ấm áp để hắn tại cái này lặng yên im ắng đêm cảm giác được ấm áp. Ta đến từ một cái cổ thế gia, là Đông Thắng Thần Châu truyền thừa cổ xưa nhất ẩn tàng thế gia một trong. Thi Tĩnh Y nói ra, mặc dù Đông Thắng Thần Châu rất nhiều thế lực đều có thể viễn siêu Thi gia, nhưng so với truyền thừa xa xưa, có thể cùng ta Thi gia so sánh không nhiều, mà ta là cổ thế gia này công chúa, Thi Tĩnh Y nói ra. Diệp Vũ kinh ngạc nhìn Thi Tĩnh Y, lập tức hắn nở nụ cười, vận khí không tệ, vừa lừa liền lừa gạt đến một cái công chúa. Thi Tĩnh Y giận Diệp Vũ một chút, đập Diệp Vũ cái kia đã trèo lên nàng vòng eo tay, đừng động, ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi loạn động ta còn thế nào nói, ngươi nói ngươi, không cần quản ta, ta chính là có một ít đa động chứng, bất quá ngươi không cần lo lắng, loại bệnh này không nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng chúng ta sinh con, Diệp Vũ trả lời. Thi Tĩnh Y mặt đỏ tới mang tai, trừng mắt liếc bắt lấy Diệp Vũ tay tiếp tục nói ra, có phải là kỳ quái hay không vì cái gì ta đến từ cổ thế gia, lại tại ma phần, có một ít, ma phần đối với Đông Thắng Thần Châu tới nói, đơn giản cằn cỗi không bằng đống rác, Diệp Vũ nói với Thi Tĩnh Y, thật đúng là một cái mộ phần, Thi Tĩnh Y nói ra, Bích Đào các chủ đã từng tới Đông Thắng Thần Châu, hắn thánh thai cảnh thực lực tại Đông Thắng Thần Châu căn bản cũng không đủ nhìn, có một lần gặp được hung hiểm, suýt nữa bỏ mình, là cha mẹ ta đi ngang qua vừa vặn cứu hắn, thì ra là thế, Diệp Vũ nghĩ thầm khó trách ban đầu ở Bích Đào Các, Thi Tĩnh Y đãi ngộ tốt đến lạ thường, chỗ ở tại Long Thủ Phong, một người độc hữu một tòa lầu các, ma phần mặc dù rất nhiều người đều biết, nhưng biết vị trí cụ thể đích xác rất ít người, có thể vào thì càng không nhiều lắm, không phải đã từng từ trong đó đi ra người, căn bản là tìm không thấy nó chỗ, chớ nói chi là tiến vào, Thi Tĩnh Y nói ra, cũng chính bởi vì vậy, phụ thân ta mới đem ta đưa đến đánh Bích Đào Các, thỉnh cầu Bích Đào Các chủ hỗ trợ chiếu cố, chỉ là không có nghĩ tới là, còn chưa chờ đến thời cơ thích hợp, không thể không lần nữa trở về, Bích Đào Các bởi vì Mạc Vô Thương mà hủy đi, Thi Tĩnh Y nói ra, một mực đối với ta chiếu cố có thừa các chủ cũng bỏ mình, Diệp Vũ trầm mặc, dù cho thời gian qua đi hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, sẽ luôn để cho bọn hắn trả giá thật lớn, Thi Tĩnh Y đối với Diệp Vũ nở nụ cười xinh đẹp, biết không nên nhắc lên chuyện này, nàng nói sang chuyện khác, về phần phụ thân ta vì cái gì đem ta đưa đến ma phần, chính là cùng Vu Bất Bại trong miệng hắn có quan hệ, chẳng lẽ hắn bức hôn hay sao? Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y hỏi. 123truyện.com